chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một tác phẩm có tựa đề Nợ Máu Bến Sông, một sáng tác của An Nhiên. Nước lớn, ngôi chùa nhỏ nằm nép mình trên một cù lao giữa dòng sông rộng, trở nên lung linh quạnh quẽ. Ban ngày chùa vắng lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi qua những tán bần già và tiếng mái chèo của mấy chiếc ghe thương lái thỉnh thoảng lướt ngang. Nhưng đêm xuống, nơi này lại mang một vẻ khác. Tiếng côn trùng rã rích trong bãi lao, gió từ ngoài sông thổi vào hiên chùa, mang theo mùi bùn non và hơi nước lạnh. Đêm đó mưa lâm râm, một cô gái trẻ ngồi bó gối trước bậc thềm, mắt nhìn ra khoảng sân tối mờ. Cô đã sống ở ngôi chùa này từ nhỏ, được các sư nuôi nấng sau khi người ta phát hiện cô bị bỏ lại trước cổng chùa vào một đêm mưa như vậy. Từ đó tới giờ, cô chưa từng biết cha mẹ mình là ai. Sao giờ này còn chưa ngủ? Cô gái giật mình quay lại. Đó là một sư cô lớn tuổi, dáng người gầy gò, gương mặt hiền nhưng trầm lặng. Ánh đèn dầu đặt cạnh hiên hắt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà, làm đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Dạ, thưa sư cô, con không ngủ được. Khuya lắm rồi đó, bộ con định ngồi đây tới sáng luôn hay sao? Nói đoạn, sư cô ho lên một tràng sặc sụa. Cô gái đỡ lấy sư cô, đưa tay vỗ vỗ lưng bà. Ngoài này lạnh, để con đưa sư cô vô trong. Thôi, để cô ngồi với con. Hôm nay ta cũng không có ngủ được. Cả hai cứ im lặng như vậy, ngồi bên nhau rất lâu. Rồi bất chợt cô gái khẽ hỏi. Cô à, trên đời này có người nào phải trả nợ cho tội lỗi của người khác không? Sư cô không trả lời ngay. Gió ngoài sông thổi vào, làm ngọn đèn dầu rung nhẹ. Một lúc sau, bà mới chậm rãi nói. Có chứ con, nhiều lắm. Sao lại vậy? Con tưởng ai gây ra chuyện á, thì người đó phải tự gánh lấy hậu quả chứ. Bởi vì đời người nhiều khi không chỉ mang cái nghiệp của mình mà còn mang cả nghiệp của người khác nữa. Vậy có người nào phải sống cả đời để trả nợ cho tội lỗi của cha mẹ mình không ạ? Sau này con lại hỏi như vậy? Con bị cha mẹ bỏ rơi, sống ở đây từ nhỏ. Con luôn không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Cũng không biết đó có phải là cái nghiệp của con hay không. Lần này sư cô không nhìn cô nữa. Ánh mắt bà xa xăm, như thể đang nhìn về một khoảng thời gian rất cũ. Một lát sau, bà khẽ nói. Để cô kể cho con nghe một câu chuyện. Một câu chuyện về quán nghiệp sâu nặng giữa hai gia đình. Mưa vẫn rơi lợp bợp trên mái chùa. Ngoài sông, con nước đêm ầm ầm dâng cao. Câu chuyện của sư cô cũng bắt đầu. Mấy chục năm về trước, ở một làng nhỏ ven sông, có một căn chòi lá nằm nép bên bờ rạch. Chòi dựng bằng mấy cây tràm già, mái lợp đá giữa nước, vách tre đang thưa. Trước sân có vài bụi chuối và một cây cầu tre nhỏ bắc xuống mé nước. Trong căn chòi đó là nhà của ba cha con nọ. Người cha tên Ba Lành, một người đàn ông hiền, ít nói. Vợ ông mất khi sinh đứa con gái thứ hai. Từ đó một mình ông gà trống nuôi con. Thằng con trai lớn tên Tài, khi đứa em gái ra đời thì nó chỉ mới 2 tuổi. Đứa em nhỏ tên Dung, nó lớn lên mà chưa từng biết mặt má mình. Nhà họ nghèo lắm, lại thiếu bàn tay đờn bà, nên lúc nào cũng túng thiếu đủ thứ. Nhưng ông Ba Lành thương con dữ lắm. Ban ngày ông đi làm mướn ngoài đồng, mùa nước nổi thì chèo ghe đi chở lúa thuê cho ông Phú trong làng. Sáng nào trước khi đi, ông cũng dậy sớm nấu nồi cơm, kho nồi cá nhỏ để hai đứa nhỏ ở nhà ăn dần. Tài tuy nhỏ nhưng lanh lợi, nó biết ẵm em, biết dỗ em đến khóc, lâu lâu còn phụ cha rửa chén, nhóm bếp. Chung thì từ nhỏ đã bám anh hai, đi đâu cũng lẻo đẻo theo sau, miệng cứ bi bô kêu hai hai. Chiều nào Ba Lành đi ghe về, hai đứa nhỏ cũng đều chạy ra đầu cầu tre đón. Tài đứng trên cầu, hai tay chống hông nhìn ra con nước. Thấy ghe của cha từ xa, nó quay xuống la lớn: "À, cha về rồi." Dung nghe vậy cũng lạch bạch theo, đứng dưới đất mà vẫy tay. Ba Lành chèo ghe cập bến, nhìn hai đứa con mà cười hiền. Ông hay móc trong túi áo ra trái ổi, trái me hay cái bánh ít mua ở chợ. Tài lúc nào cũng bẻ đôi, nhường phần lớn cho em. Con Dung cầm miếng bánh mà cười tít mắt. Buổi tối ba cha con ngồi ăn cơm trước hiên chòi. Bữa cơm đơn sơ chỉ có nồi cá kho, dĩa rau luộc với chén nước mắm ớt. Dung thường leo vô lòng ông Ba Lành mà ngồi. Còn Tài thì kể đủ thứ chuyện nó thấy ngoài xóm cho cha nghe. Ba Lành vừa ăn vừa cười, lâu lâu xoa đầu thằng con trai, khen nó giỏi. Sau bữa cơm, ông trải chiếu trước hiên. Hai đứa nhỏ nằm giữa, còn ông ngồi quạt mũi cho tụi nó. Gió từ ngoài rạch thổi vào mát rượi. Dung thường ngủ trước, tay vẫn nắm chặt vạt áo của cha. Tài thì còn ráng thức thêm một chút để nghe cha kể chuyện ma ở ngoài bãi bần. Những đêm như vậy, căn nhà lá nhỏ ven rạch tuy nghèo nhưng ấm áp lắm. Vài năm sau, khi đó Tài lên 6, Dung 4 tuổi. Căn chòi lá bên bờ rạch vẫn vậy, xiêu dẹo theo gió, nhưng lúc nào cũng có tiếng nói cười của ba cha con. Rồi Tài lớn thêm một chút, đã biết phụ cha nhiều việc hơn. Nó biết xách nước, biết nhóm bếp nấu cơm kho cá, biết dỗ em nín khóc mỗi khi con nhỏ khóc nhè nhớ cha, biết dạy em dạy ba cái chữ mà nó học lỡm được. Ba Lành dạo đó nhận chở lúa thuê cho nhà ông Phú nhiều hơn. Ông Phú là người giàu nhất làng, ruộng đất mênh mông, ghe lúa ra vô suốt mùa. Mỗi lần đi ghe là ông Ba Lành đi từ sáng sớm, có khi khuya mới về. Sáng bữa đó trời nhiều mây, gió ngoài sông thổi mạnh, trời thì còn tờ mờ hơi sương. Trước khi đi, Ba Lành xoa đầu hai đứa nhỏ rồi dặn: "Tại nhà coi em nghe con. Cha đi chuyến ghe, chuyến này hơi xa, chắc mời mốt chị cha mới về kịp đó." Tài chỉ im lặng gật đầu, còn Dung thì bám lấy chân cha không buông. "Dung không cho cha đi đâu, cha ở nhà với Dung đi." "Trời đất ơi, mỗi bữa cha đi có làm sao đâu, sao tự nhiên bữa nay nhõng nhẽo dữ vậy cả?" "Không biết đâu, cha ở nhà với Dung với hai đi." Ba Lành cười hiền, ôm lấy con gái mà dỗ dành: "Thôi ngoan nè, cha hứa về sớm với hai anh em mà. Dung ngủ một giấc dậy là thấy cha liền hả?" "Dung ơi, đi qua đây với hai nè, cho cha đi mần. Chút hai dẫn ra ruộng, bắt mấy con cánh cam cho Dung chơi ha." Nhỏ Dung mới 4 tuổi, nghe anh hai lấy đồ chơi ra dụ thì mắt sáng rỡ. Ông Ba Lành cười hiền xoa đầu Tài, dặn dò anh vài câu: "Ở nhà chăm em." Rồi ông xách mái chèo bước xuống cầu tre. Chiếc ghe nặng trĩu cứ từ từ rời bến, trôi ra con nước lớn. Hai đứa nhỏ đứng trên bờ nhìn theo cho tới khi chiếc ghe khuất hẳn trong bóng tối. Hôm đó gió thổi suốt, lá dừa nước ngoài rạch va vào nhau nghe lạch phạch. Trời còn sớm, Tài dỗ em ngủ thêm rồi nằm nghe tiếng gió. Lòng nó cũng không hiểu sao thấy bất an. Một ngày dài trôi qua, Đến tận sáng hôm sau, hai đứa thức dậy vẫn chẳng thấy cha đâu. Dung ngồi trước cửa chòi, cứ nhìn ra con rạch. Hai, cha đâu? Bữa cha kêu đi chuyến này xa, chắc về hơi trễ á. Hai đứa đợi tới trưa, rồi tới chiều. Con rạch vẫn lặng lẽ chảy, chỉ có vài chiếc ghe thương lái đi ngang, nhưng không thấy bóng dáng chiếc ghe của ông Ba Lành đâu. Đêm đó hai anh em ngồi trước cửa chòi mà đợi tới khuya. Dung buồn ngủ quá, gục lên vai anh hai. Tài cũng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng bữa sau, đã là ngày thứ ba ông Ba Lành chưa dậy. Tài dắt em đi khắp nơi tìm cha. Hai đứa nhỏ đi dọc con đường đất trong xóm, ghé hỏi từng nhà. Người trong xóm thấy tụi nhỏ thì ai cũng thương. Ủa, ghe đi chung ngày với tía tụi bay, người ta về hết rồi. Ba Lành nó còn chưa về nữa hả? Dạ chưa, cha con chưa về ông Bãi ơi. Mấy người đàn ông trong xóm nghe vậy bắt đầu lo. Họ hỏi nhau xem có ai thấy ghe Ba Lành ở ngoài sông hay không, nhưng không ai biết. Một người liền nói: hay là nó còn ở sông trên, chưa chở lúa xong nên nó chưa về. Người khác lại lắc đầu: ông ba ông chở lúa cho nhà ông Phú thì chạy thẳng về bên đó chứ lên sông trên bằng cái gì. Mấy bữa nay nước lớn, có khi nào ghe ông gặp cái gì ngoài sông không? Nghe vậy, Tài chỉ biết đứng lặng. Dung thì chưa hiểu chuyện mà người lớn đang nói. Chỉ biết là nó nhớ cha, vừa khóc vừa nắm chặt tay anh hai nó không buông. Dân làng thương tình nên vài người chèo xuồng đi dọc con sông tìm thử. Họ còn ghé qua nhà ông Phú hỏi coi Ba Lành có giao lúa chưa. Nhưng bên nhà ông Phú nói không thấy ghe đâu hết. Hai ba ngày trôi qua, chiếc ghe và người chèo ghe vẫn bặt vô âm tín. Tới ngày thứ tư, một người đi đặt lờ ngoài sông hớt hải chạy vô sớm báo tin. Ngay khúc sông dưới dàm, có một cái xác đang mắc vô cây mắm ven bờ. Bà con hốt hoảng chèo xuồng ra coi, thì quả đúng là Ba Lành. Xác ông đã trương lên vì ngâm nước mấy ngày, quần áo rách bươm, tóc tai bết lại vì bùn. Không ai thấy chiếc ghe lúa đâu, cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa dòng sông đêm đó. Tin dữ lan nhanh khắp xóm. Khi người ta đem xác ông về, Tài đứng lặng trước sân chòi. Dung thì kêu mãi không thấy cha trả lời, nên ôm chân anh hai mà khóc nức nở. Nó còn quá nhỏ để hiểu hết cái chết là cái gì. Chỉ biết từ bây giờ cha sẽ không ở với anh em tụi nó nữa. Đám tang làm dội trong một buổi chiều âm u. Vậy là hai đứa nhỏ mồ côi từ đó. Những ngày sau, bà con trong xóm thương tình, người cho gạo, người cho con khô. Nhưng xóm nghèo ai cũng khổ, giúp được ít bữa rồi thôi. Chưa đầy một tuần sau đám tang, trong xóm đã thấy người nhà ông Phú kéo tới. Họ đứng đầy trước sân chòi: cha tụi bay á, chở lúa nhà ông Phú mà làm mất ghe, mất luôn lúa, còn thiếu nợ nhà ông bà mấy mùa trước nữa. Tài không hiểu hết lời họ nói, chỉ đứng nắm tay em. Bây giờ cha tụi bay chết rồi, thì tụi bay theo tao qua phủ nhà ông Phú ở đợi đi trả nợ. Chỉ trong buổi sáng hôm đó, căn chòi lá bên rạch không còn là nhà của hai anh em nữa. Tài và Dung bị dắt về nhà ông Phú với lý do phải làm mướn để trả lại món nợ mà cha chúng để lại. Bà con lối xóm thấy vậy cũng thương lắm. Nhưng ở cái xóm cái xã này, lệnh ông Phú là lệnh trời, đố ai dám cãi. Hai đứa nhỏ không biết rằng, kể từ ngày bước qua cánh cổng lớn nhà Phú hộ, cuộc đời của tụi nó sẽ rẽ sang một con đường khác hoàn toàn. Tài và Dung bị đưa về nhà ông Phú, trời nắng gắt. Cái sân rộng mênh mông, trước nhà là hàng cao cao vút, sau nhà là dải trái dài, nơi đám người làm ở. Hai đứa nhỏ đứng lóng ngóng trước sân. Tài nắm chặt tay em, mắt nhìn quanh đầy cảnh giác. Dung thì cứ nép sau lưng anh, đôi mắt đỏ que vì khóc suốt từ sáng tới giờ. Một người đàn bà trong nhà nhìn hai đứa một hồi, rồi nói với đám người làm: "Dắt tụi nó ra sau đi. Từ nay cho tụi nó ở đó, rồi đợi ông bà phân việc sau." Thế là từ hôm đó, hai anh em bắt đầu sống chung với đám người ở và người làm thuê của nhà ông Phú. Tài tuy mới 6 tuổi nhưng đã bị giao việc. Sáng sớm nó phải đi theo mấy đứa con trai lớn hơn ra đồng chăn trâu. Chiều thì cắt cỏ, dọn chuồng. Con Dung thì quá nhỏ, mới 4 tuổi đầu. Mấy người trong nhà cũng không nỡ bắt nó làm gì. Mai sau có bà Vú Tư, người chuyên lo cơm nước và trông coi mấy đứa nhỏ, cũng rất được ông bà Phú tin tưởng. Thấy con Dung gầy gò hiền lành, bà thương Thịnh nên giữ nó bên mình. "Con nhỏ này để đó tao coi, cho nó phụ tao mấy cái việc lặt vặt." Từ đó Dung cứ lẻo đẻo theo sau Vú Tư, khi thì lặt rau, khi thì bưng chén, có lúc chỉ ngồi bên góc bếp nhìn bà nhóm lửa. Buổi trưa Tài đi chăn trâu về, Dung thường chạy ra sân đón anh. "Hai về rồi, Dung nhớ hai lắm á, hai làm có mệt không?" Con nhỏ ôm chầm lấy anh như sợ anh biến mất, hỏi han đủ thứ. Tài xoa đầu em: "Bữa nay Dung ở nhà phụ chú Tư làm gì rồi? Có ai ăn hiếp em không?" Dung lắc đầu, nhưng Tài mới là đứa thường xuyên bị ăn hiếp. Mấy thằng lớn hơn coi Tài là đứa mới tới, lại mồ côi nên tụi nó hay sai vặt. Khi thì bắt đi cắt cỏ thay, khi thì bắt lội ruộng lùa trâu. Có lúc tụi nó còn cố tình xô Tài té xuống bùn rồi cười hô hố. Tài chưa bao giờ phản kháng, nó chỉ im lặng đứng dậy, phủi bùn rồi làm tiếp việc của mình. Nó biết nếu gây chuyện, người bị phạt cuối cùng cũng là nó thôi. Một buổi chiều nọ, sau khi lùa trâu về, Tài ngồi trước trái nhà. Nó lượm một tàu lá dừa rồi cặm cụi tước từng sợi. Dung ngồi kế bên, hai mắt chăm chú nhìn anh. Một lát sau, Tài khéo léo bẻ lá thành hình một con châu chấu. Dung vỗ tay thích thú: "Đẹp quá à, cho Dung, hay cho Dung y." Con nhỏ cầm con châu chấu lên, mắt sáng trở như vừa được món đồ quý giá nhất trên đời. Hai anh em đang cười nói thì mấy thằng chăn trâu khác đi ngang. Một thằng thấy vậy liền giật con châu chấu: "Cho tao coi ơi." Dung hốt hoảng chạy theo: "Trả cho Dung, cô hai làm cho Dung mà." Thằng kia cười nham nhở rồi chuyền con châu chấu qua tay thằng khác. Dung cứ chạy tới chạy lui mà không lấy được. Con nhỏ bắt đầu khóc. Tài đứng nhìn một lúc. Bao nhiêu lần tụi nó ăn hiếp Tài không sao, nhưng lần này trong lòng cậu bỗng dâng lên một cơn tức nghẹn. Tài bước tới giật lấy con châu chấu, nhưng hụt: "Trả lại cho em tao." "Ủa, thằng này bữa nay biết nói chuyện ha. Đó giờ tụi tao tưởng mày bị câm." Một thằng vung tay ném con châu chấu xuống đất rồi đạp lên. Châu chấu lá dừa bung ra nham nhở. Dung thấy vậy thì òa lên khóc. Ngay lúc đó Tài lao tới, không nói thêm câu nào, nó đấm thẳng vô mặt cái thằng vừa đạp lên con châu chấu. Thằng kia cũng không ngờ Tài dám đánh nên không kịp né mà ăn trọn một cú rồi lảo đảo té xuống. Hai thằng còn lại lập tức xông vào, ba thằng đánh một. Tài nhỏ con hơn nhưng nó rất lì. Nó cắn răng lao tới hết lần này tới lần khác. Một cú đấm trúng mắt khiến cho mắt nó bầm tím lên. Một cú đá làm nó té nhào, nhưng nó vẫn đứng dậy. Nó cứ vậy mà đánh tiếp, như một con chó bị dồn tới bước đường cùng. Cuối cùng mấy thằng kia cũng bắt đầu chùng lại: "Mẹ nó, cái thằng này bữa nay nó điên rồi. Thôi bỏ đi tụi bay." Tụi nó lùi lại định bỏ đi, nhưng Tài không có ý định bỏ qua. Nó bật dậy lao vô đánh tiếp. Dung đứng một bên vừa khóc vừa la. Tiếng ồn ào làm mấy người trong nhà chạy ra coi có chuyện gì. Một lát sau, Bà Phú từ trong nhà lớn bước ra, thấy cảnh mấy đứa nhỏ đánh nhau giữa sân, bà quát lớn: "Nè, tụi bay làm cái gì đó?" Cả đám giật mình đứng lại. Bà tức giận chỉ tay xuống đất: "Mẹ tụi bay, tao mướn tụi bay về đây để làm mướn cho tao hay là về kiếm chuyện đánh lộn vậy? Quỳ xuống hết cho tao." Mấy đứa nhỏ lập tức quỳ rạp xuống sân. Bà Phú nhìn từng đứa một rồi hỏi gằn: "Ai gây chuyện?" Ba thằng kia lập tức chỉ tay vào Tài: "Nó đó bà, nó tự nhiên nhào vô đánh tụi con á, tụi con có làm gì đâu." Tài vẫn quỳ, đầu cúi xuống, nó không cãi lại, cũng không thanh minh. Bà Phú thấy thằng bé gầy gò, mặt mũi bầm tím mà vẫn im lặng. Bà định mở miệng la tiếp thì bỗng có tiếng nói nhỏ vang lên phía sau: "Má ơi, không phải vậy đâu." Mọi người quay lại. Ngọc đứng trên bậc thềm. Cô bé từ nãy giờ đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Ngọc bước xuống sân, chỉ tay về phía mấy thằng kia: "Là tụi nó giật đồ của em Dung trước, cho nên anh Tài mới đánh lại á." Bà Phú hơi khựng lại. Bà rất cưng con gái, nên lời Ngọc nói bà không thể bỏ qua. "Trời nắng nôi, con ra ngoài đây làm chi? Đi vô nhà đi con, chứ để bệnh má xót lắm." "Tận mắt con thấy á má, người làm nhà mình đó giờ đâu có cái thối ma cũ ăn hiếp ma mới, mà tụi nó ngang nhiên làm như vậy là đâu có coi má con mình ra cái gì đâu má." Bà Phú nghe vậy thì đập tay tức giận: "Mẹ tụi bay, mất dạy mà còn ăn gian nói dối, muốn qua mặt tao hả?" Nói đoạn bà quay sang đám người làm: "Lôi tụi nó ra sau hè, mỗi đứa đánh 10 roi cho nhớ, đánh thiệt là mạnh cho tao." Ba thằng kia sợ tái mặt, bị kéo đi trong tiếng khóc lóc. Ngọc ghé sát, không biết cô nói nhỏ gì vào tai má mình. Chỉ thấy bà Phú nhìn sang Tài và Dung. Dung vẫn ôm chặt tay anh trai. Bà thở hắt ra một hơi: "Thôi, tụi bay đứng dậy đi." Rồi bà nói với người làm: "Cho hai đứa này nghỉ làm một bữa, cho tụi nó nghỉ ngơi nghe chưa." Xong bà quay lưng đi vô nhà. Tài vẫn đứng yên một lúc. Dung kéo tay anh, mắt còn ướt: "Hai ơi, hai có đau lắm không?" Tài cúi xuống lụm mấy miếng lá dừa của con châu chấu lúc nãy. Ngay lúc đó, nó cảm thấy có người đang nhìn mình. Tài ngẩng lên, trên bậc thềm, Ngọc vẫn đang đứng đó. Cô bé nhìn thằng con trai gầy gò trước sân, mặt mũi sưng bầm, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Một cảm giác gì đó khác lạ dâng lên trong lòng. Thấy Tài nhìn mình, Ngọc cũng ngại ngùng mà quay đi. Rồi 10 năm trôi qua nhanh như một con nước lớn. Nhà ông Phú vẫn vậy, vẫn cái sân rộng mênh mông, vẫn hàng cau cao vút trước nhà, và phía sau vẫn là dải trái dài nơi đám người làm ở. Chỉ có con người là thay đổi. Thằng bé gầy gò ngày nào bây giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn. Tài năm nay 16 tuổi, thân hình trắng trỗi vì nắng gió ruộng đồng. Lưng vai đã rộng, cánh tay chắc như dây chảo vì suốt ngày chăn trâu, cắt cỏ, gánh lúa. Còn Dung đã 14. Con nhỏ ngày nào lẻo đẻo theo bà vú tư trong bếp, giờ đã trở thành một cô gái trổ mã. Làn da trắng vì ít khi ra đồng, mái tóc dài lúc nào cũng buộc gọn sau lưng. Đôi mắt to, trong veo, nụ cười hiền lành giống hệt như người cha đã mất. Mỗi lần con nhỏ cười làm mấy anh người làm trong nhà cũng phải đứng nhìn một hồi. Mấy cái thằng từng ăn hiếp Tài hồi xưa bây giờ cũng lớn hết rồi. Có đứa đi làm chỗ khác, có đứa vẫn còn ở lại nhà ông Phú. Nhưng đứa nào cũng đều mê Dung. Mỗi lần Dung ra giếng gánh nước hay bưng cơm ra sân, tụi nó lại kiếm cớ lảng vảng gần đó. Có thằng còn cố tình giúp con nhỏ mấy việc lặt vặt chỉ để được nói chuyện với cô vài câu. Nhưng Dung lúc nào cũng giữ khoảng cách. Trong mắt nó, trên đời này chỉ có anh hai nó là người quan trọng nhất. Còn Tài thì từ nhỏ tới giờ vẫn vậy. Nó ít nói, làm việc quần quật suốt ngày. Người trong nhà ông Phú cũng không còn dám ăn hiếp nó như trước nữa. Không phải vì Tài dữ dằn, mà vì ai cũng biết cái thằng này rất là lì. Ngày nhỏ đã dám một mình đánh ba đứa. Lớn lên rồi, dáng người cao lớn hơn tụi kia, nên không ai muốn gây chuyện. Mấy thằng vì mê Dung nên cũng nịnh Tài ra mặt. Một tiếng anh vợ, hai tiếng anh vợ. 10 năm trôi qua, cuộc sống của hai anh em ở nhà ông Phú có thể gọi là yên ổn. Một phần lớn cũng nhờ Ngọc. Ngày đó sau vụ con châu chấu lá dừa, Ngọc bắt đầu để ý tới Tài. Lúc đầu chỉ là vài lần nói đỡ khi có chuyện, vài lần lén đưa thêm chén cơm hay bánh trái cho hai anh em. Sau này lớn lên, Ngọc vẫn vậy. Có lần Tài bị sai đi gánh lúa giữa trưa nắng gắt. Chính Ngọc là người nói với bà Phú cho nó nghỉ bớt việc. Có lần Dung bị người trong bếp la quan, Ngọc cũng đứng ra nói đỡ. Nhờ vậy mà suốt 10 năm qua, hai anh em Tài tuy vẫn là người làm, nhưng ít nhất không bị đày đọa như những người khác. Chỉ có điều món nợ của cha con họ vẫn chưa bao giờ được nhắc tới chuyện trả xong. Không ai trong nhà ông Phú nói khi nào hai anh em được rời đi. Tài luôn canh cánh trong lòng. Nó ở đây cả đời cũng được, nhưng nó muốn Dung được ra ngoài, lập gia đình, sống hạnh phúc với chồng con. Chiều hôm đó, Tài lùa trâu từ ngoài đồng về. Mồ hôi thấm ướt lưng áo. Nó buộc trâu vô cọc, rồi ngồi ở mé sân rửa chân. Dung từ trong bếp chạy ra. Hai mới về hả? Ăn cơm chưa? Không thấy vừa mới về tới hay gì mà hỏi người ta ăn cơm chưa trời. Dung đặt xuống cạnh anh một chén cơm với miếng cá kho. Thế, người ta biết thừa, cho nên mới để phần cho hai nè. Tài cầm chén cơm lên, vừa ăn vừa nhìn em gái. Con nhỏ bây giờ cao gần bằng vai anh rồi. Ủa, bộ mặt em dính gì hả? Cơ bộ lớn thiệt rồi đó ha. Ngày nào còn nước mũi chảy ròng ròng, rồi bám đít quần anh hoài. Trời đất ơi, không những lớn mà người ta còn đẹp gái người ngời. Mấy cái thằng trong nhà này á, thằng nào mà ổng mê em như điếu đổ. Rồi sao, chấm được thằng nào chưa? Không, em ghét lắm. Mà tụi nó cứ tò tò theo em hoài hả? Người em thương á hả? Phải là người tốt bụng, có học thức kìa. Dung trầm ngâm một chút, rồi nhỏ giọng. Chị mới đưa anh em mình thoát ra khỏi đây được. Đúng vậy. Thật ra trong lòng Tài luôn có một nỗi lo mơ hồ. Dung đã lớn rồi. Ở trong cái nhà này, càng lớn càng dễ xảy ra chuyện. Từ bên hiên nhà lớn, Ngọc đứng nhìn xuống mé sân. Cô năm nay cũng 17 tuổi, đã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc dài, gương mặt thanh tú, dáng người thon thả trong bộ bà ba lụa nhạt màu. Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ Tài đang ngồi ăn cơm. 10 năm trôi qua, tình cảm giữa hai người vẫn giống như một sợi dây mỏng. Bên trong thì đã rõ ràng, nhưng bên ngoài vẫn còn e dè. Tài chưa bao giờ dám nói gì vượt quá thân phận của mình. Còn Ngọc, tuy là con gái Phú Hộ, nhưng mỗi lần đứng trước Tài, cô lại thấy tim mình đập nhanh một cách lạ lùng. Đúng lúc đó, Tài vô tình ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều khựng lại một chút. Rồi Ngọc quay mặt đi trước, giả vờ nhìn ra chỗ khác, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ. Không ai biết rằng 10 năm trước, từ cái ngày con châu chấu lá dừa bị giẫm nát ngoài sân, sợi dây giữa hai con người này đã bắt đầu được buộc lại. Và theo thời gian, nó càng lúc càng khó tháo ra. Mùa hè năm đó đến sớm, nắng từ sáng đã trải vàng khắp sân nhà ông Phú. Tiếng gà, tiếng vịt, tiếng người làm gọi nhau ý ới, làm cả khu nhà lúc nào cũng rộn ràng. Tài gánh hai thùng nước từ giếng sau đi ngang qua sân. Mồ hôi chảy dọc theo cổ, thấm ướt lưng áo nâu bạc màu. 16 tuổi, Tài đã cao hơn hầu hết đám người làm trong nhà. Lưng thẳng, bước chân chắc, dáng đi mạnh mẽ, như người đã quen với việc nặng từ nhỏ. Ở đầu sân, Ngọc đang ngồi dưới bóng mát cây mận, tay cầm quyển sách. Thấy Tài đi ngang qua, cô khẽ gọi. Anh Tài. Tài dừng lại. 10 năm qua, chỉ có Ngọc là vẫn gọi anh bằng cái giọng đó. Không phải thằng Tài như người khác, mà là anh Tài. Dù vốn dĩ cô lớn hơn Tài 1 tuổi. Tài đặt 2 thùng nước xuống. Cô gọi tôi hả? Nè, đừng có tôi với cô nữa. Kêu tên đi. Bộ tên tôi không hay hay sao mà không khi nào nghe anh gọi hết á. Tài không nói gì. Từ nhỏ tới lớn, trong nhà này, khoảng cách chủ tớ đã ăn sâu vào đầu nó. Dù có thân thiết như thế nào, Tài vẫn luôn giữ một bước lùi. Ngọc nhìn anh một lúc rồi nói nhỏ. Hôm qua anh bị thương ở tay phải không? Hả? À, sao cô biết? Ngọc đưa tay ra. Trong tay cô là một gối lá thuốc đã giã nhuyễn. Đưa tay đây em coi. Tài lúng túng một chút rồi cũng chìa tay ra. Vết đứt hôm qua lúc cắt cỏ bị lưỡi dao sượt vô. Không sâu nhưng cũng hơi rát. Ngọc nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Tài có thể ngửi thấy mùi tóc của Ngọc thoang thoảng như mùi hoa bưởi. Anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Ngọc khẽ thấy vậy thì cười. Anh vẫn vậy ha? Vậy là sao? Thì lúc nào cũng tránh tôi hết trơn. Để người ta thấy thì không hay. Thấy thì đã sao? Ngọc nhìn thẳng vào mắt Tài. Tài không trả lời. Trong lòng anh có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ nuốt ngược vào trong. Ngọc hiểu. Cô hiểu hơn ai hết cái khoảng cách vô hình giữa hai người. Một người là con gái phú hộ, một người chỉ là đứa ở gán nợ. Gió nhẹ thổi qua sân, lá mận xào xạc rơi xuống đất. Ngọc bỗng nói. Anh Tài à, nếu một ngày anh rời khỏi nhà này á, anh sẽ đi đâu? Tài hơi sững lại. Câu hỏi đó chính anh cũng chưa từng dám nghĩ tới. Tôi chưa biết nữa. Nhưng chắc là tôi sẽ dẫn Dung đi chỗ khác làm ăn, kiếm cho nó tấm chồng tốt. Còn anh thì sao? Không biết. Ngọc cúi đầu. Một cảm giác mơ hồ len vào lòng cô. Tài nhìn người con gái trước mặt, lòng anh cũng có chút xót xa. Vừa định đưa tay vén lại tóc cho Ngọc thì cô đã quay đi. Thôi anh làm việc đi, tôi vô nhà chứ để má kiếm. Ngọc chạy vội vô trong, chỉ không muốn Tài thấy mắt cô đã nhòe nước. Ở sau bếp, Dung đang gánh nước. Chiếc áo bà ba xanh nhạt ôm lấy thân hình đang tuổi mới lớn. Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng, vài sợi tóc con rơi xuống trước trán. Cô nhỏ cúi xuống múc nước, động tác mềm mại tới mức mấy thằng người làm gần đó cứ đứng nhìn. À, Dung. Một thằng lên tiếng. Để đó tôi gánh phụ cho. Thôi không cần đâu. Con gái mà làm chi mấy cái việc này cho cực vậy? Mấy anh lo đi làm việc của mình đi. Tớ rớ ở đây trốn việc là tôi mét chú Tư ráng chịu nghe. Mấy thằng nọ thấy vậy thì cười cười, rồi cũng bỏ đi. Từ phía hành lang nhà lớn, không biết ông Phú đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt ông dừng lại ở chỗ Dung khá lâu. 10 năm trước, ông còn không để ý con nhỏ đó là ai. Vậy mà thoắt cái nó đã lớn. Không chỉ lớn, mà còn xinh đẹp nổi bật giữa đám con gái trong xóm này. Ông Phú vuốt chòm râu lưa thưa dưới cằm, ánh mắt trầm ngâm. Một người hầu thân cận đứng bên cạnh liền hỏi. Ông kêu con có chuyện gì không? Ông Phú vẫn nhìn ra sân sau. Một lát sau mới chậm rãi lên tiếng. Con nhỏ Dung đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, chắc 14, 15 gì đó ông. Ông Phú gật gù không nói gì thêm. Người làm kia không hiểu ý, chỉ đứng im. Một lúc sau, ông Phú mới quay lưng đi vào nhà. Nhưng trước khi bước qua cửa, ông còn ngoái lại nhìn Dung thêm một lần nè. Ánh mắt có cái gì đó rất nặng nề và khó đoán. Ngoài sân, Tài đã gánh nước đi từ lúc nào. Ngọc vẫn còn ngồi dưới hiên. Cô nhìn theo bóng lưng Tài xa dần, rồi khẽ thở dài. Trong lòng cô biết rõ một điều. 10 năm qua, tình cảm giữa cô và Tài giống như ngọn lửa âm ỉ. Không ai nói ra, nhưng cũng không ai có thể dập tắt. Chỉ có điều trong căn nhà rộng lớn này, không phải ánh mắt nào cũng hiền lành như ánh mắt của cô. Và có những ánh mắt đang bắt đầu nhắm thẳng vào Dung. Từ dạo đó, Dung bắt đầu thường xuyên bị gọi lên nhà trên. Lúc đầu chỉ những việc lặt vặt như đem lên phòng ông ấm trà, lau cái bàn trong buồng ông, hay lấy thêm cho ông bình rượu. Những việc trước kia thường do mấy chị người làm lâu năm làm, nhưng không hiểu từ khi nào, người bị gọi tên luôn là Dung. Cô bé không dám từ chối, trong nhà này, lời của ông Phú là ý trời. Một buổi trưa, khi nắng đổ cả sân, Dung đang rửa chén ở bếp, thì một người làm khác chạy vào kêu. Dung ơi, để đó tao làm cho. Ông kêu mày lên phụ ông cái gì á, sẵn bưng trà lên luôn nghe. Dạ, ông kêu em hả chị? Ừ, đi lẹ đi, chứ ông đợi ông chửi á. Dung lau tay vào vạt áo, rồi bưng khay trà lên. Phòng ông Phú nằm ở nhà trên, cửa gỗ lớn lúc nào cũng đóng hờ. Dung đứng ngoài gõ nhẹ. Dạ, ông kêu con. Vô đi. Dung dè dặt đẩy cửa bước vô. Ông Phú đang ngồi trên chiếc sập gụ, tay cầm tẩu thuốc. Ông nhìn Dung từ đầu tới chân một lượt, rồi mới nói. Đặt trà xuống đây cho ông. Dung im lặng làm theo, mặt cúi gằm. Căn phòng im lặng một lúc, thì ông Phú bỗng hỏi. Bây giờ năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 14. À, còn thằng anh bây? Dạ, anh con 16. Hai anh em bây ở nhà ông tính tới nay cũng chục năm rồi ha? Dạ. Hồi đó bây còn nhỏ xíu đen nhẽm, mà bây giờ coi bộ lớn. Dung cảm thấy ánh mắt ông Phú cứ dừng lại trên người mình. Còn thấy cổ họng ông ta giật lên, như vừa nuốt xuống một ngụm nước bọt, khiến sống lưng Dung lạnh đi. Thôi được rồi, xuống làm việc tiếp đi. Dung gần như thở phào, rồi vội vàng rời khỏi phòng. Ấy vậy mà chuyện không dừng lại ở đó. Vài ngày sau, ông Phú lại gọi. Rồi vài ngày sau nữa. Mỗi lần chỉ là mấy việc vặt, nhưng ánh mắt của ông khiến cho Dung càng lúc càng bất an. Có lần ông ta còn nói. Đứng lại đây một chút. Dung đứng yên như tượng. Ông Phú nhìn mái tóc dài của cô, khẽ cười. Con gái lớn rồi, bây có nhắm được chốn nào để nương thân chưa? Dạ, con còn nhỏ, chưa nghĩ tới chuyện đó. Nhỏ gì nữa, đẹp như bây phải kiếm tấm chồng giàu để hưởng vinh hoa phú quý thì mới xứng. Vừa nói, ông ta vừa vô tình chạm khẽ vào tay Dung, làm cô giật mình chạy ngay ra khỏi phòng ngay lập tức. Quá nhiều lần như vậy, bà Phú bắt đầu để ý. Dạo này sao tao thấy con nhỏ Dung hay lên nhà trên vậy? Dạ, con nghe nói dạo này ông hai sai nó bưng trà. Bà Phú im lặng, ánh mắt bà trở nên lạnh hẳn. Từ hôm đó, thái độ của bà với Dung bắt đầu thay đổi. Buổi sáng nọ, Dung đang quét sân thì bà Phú đi ngang qua. quét cho đàng hoàng. Tao mướn mày về đây làm việc, chứ không phải về tạo dáng múa mai làm trò cho đám con trai nó dòm ngó. À, dạ con. Làm việc cũng không xong, coi quét cái sân mà rác còn cỡ này, nuôi tụi bay trong nhà để làm cái gì? Dạ con xin lỗi bà, bữa nay gió lớn cho nên. Im cái miệng mày lại, đúng là cái lũ ăn hại mà. Từ mai mày ra sau chuồng heo dọn phân, tắm heo cho tao, đừng có lãng vãng ở trước sân nữa. Dung sững người. Công việc đó trước giờ toàn do đàn ông làm. Dung không biết sao bà Phú lại đối xử với mình như vậy, nhưng không dám cãi. Đúng lúc đó Ngọc từ trong nhà bước ra. Má à, sao lại bắt Dung làm việc đó? Đó giờ toàn đàn ông con trai làm. Giờ má giao cho em Dung, con gái sao mà đặng má. Con nít biết cái gì mà xen vô. Ý là trước giờ cái đó đâu phải việc của Dung đâu. Thì từ nay là việc của nó. Má ơi, Dung làm gì sai mà má chèn ép người ta vậy? Con Bình nó dữ ha. Con chỉ thấy không công bằng thôi má. Không công bằng hả? Nhà này công bằng hay không, không tới lượt con lên tiếng. Hay là vì thằng Tài cho nên con mới như vậy? Không khí trong sân bỗng im lặng. Ngọc đứng sững, ấp úng không nói thêm được câu nào. Người làm trong nhà đồn đầy ra đó, con đừng có tưởng má không biết cái gì. Con gái nhà Phú Hộ mà cứ lẻo đẻo đi nói chuyện với thằng ở, coi có ra thể thống gì không. Con với cái cưng chịu riết rồi bay làm ra mấy cái chuyện khó coi vậy hả Ngọc? Bà Phú đập mạnh tay xuống bàn đá. Cha bay mà nghe được cái chuyện này, coi chừng cả hai anh em tụi nó không có còn chỗ đứng trong cái nhà này đâu. Ngọc cắn môi không nói được lời nào. Dung đứng bên cạnh mặt tái đi. Một lát sau, bà Phú quay lưng bỏ vào nhà. Dung mới khẽ mở lời. Chị Ngọc ơi, không sao đâu, chị đừng có bên em nữa mà bị bà la. Dung à, dạ không sao đâu mà, em biết chị thương hai em, giúp đỡ anh em cả chục năm nay. Nhưng mà bà đã nói vậy rồi á, chị cũng đừng có bên em nữa mà lớn chuyện. Dung cúi đầu lượm cây chổi lên, tiếp tục quét sân. Nhưng Ngọc biết rõ, từ hôm nay trở đi, mọi thứ trong căn nhà này đã thay đổi. Ở trên nhà lớn, ông Phú đang đứng bên cửa sổ. Mắt ông nhìn xuống sân, nhìn Dung, rồi khẽ nheo lại. Như thể ông đang kiên nhẫn chờ đợi một thứ gì đó đến lúc chín muồi. Từ sau khi ông Phú bắt đầu để ý tới Dung, trong nhà dần có những thay đổi khó nhận ra. Không ai nói, nhưng Tài bắt đầu bị sai đi làm việc xa thường xuyên hơn. Khi thì chở lúa ra tận chợ huyện, khi thì theo người làm lên tận xóm trên mua trâu. Có hôm đi từ tờ mờ sáng, tối mịt mới về. Tài không nghĩ nhiều, trong nhà đông việc, người làm như anh bị sai đi đâu cũng là chuyện bình thường. Còn về phía Dung, từ khi bị bà Phú đài ra làm việc phía chuồng heo, cuộc sống của Dung tuy cực hơn trước, nhưng cô thấy nhẹ lòng hơn. Đó là ở phía sau vườn này ít ai qua lại. Cô phải dọn phân, sắc chuối, nấu cháo heo, rửa máng. Công việc lúc nào cũng lấm lem, tay chân lúc nào cũng dơ. Nhưng đổi lại ông Phú ít gọi cô lên nhà trên hơn. Vì vậy dù công việc nặng nhọc, Dung lại thấy dễ thở hơn trước. Ít nhất cô không còn phải bước vào căn phòng đó nữa. Một buổi tối, Tài đánh xe ngựa từ chợ huyện về. Trời đã tối hẳn, cả sân nhà ông Phú chỉ còn ánh đèn dầu leo lét trước hiên. Tài vừa dắt ngựa vào chuồng, vừa nhìn quanh nhưng không thấy em gái đâu. Anh đi vòng ra phía sau vườn. Sau chuồng heo vẫn còn ánh đèn nhỏ. Dung đang ngồi trong cái chòi thấp, trước mặt là thau chuối cây vừa chặt, tay cầm dao sắc từng lát. Ánh lửa hắt lên gương mặt ngày càng gầy gò của em. Dung à, hai về rồi hả? Nay nhiều việc không mà về trễ giữ thần vậy? Sao nhiều bằng em? Giờ này sao còn ở đây? À, sắp rồi hai. Em xắt chuối nấu cháo cho sáng mai nữa là xong. Tài nhìn đống chuối còn cao hơn nửa thau. Anh ngồi xuống, cầm lấy con dao trong tay Dung. Ngồi qua bên đi, anh làm cho. Dung cúi đầu ngồi qua một bên. Rồi cô nói thêm, như để trấn an anh mình. Em thấy ở đây cũng tốt quá hai. Đỡ phải chạy lên chạy xuống nhà trên. Tài không hiểu hết ý của câu nói đó. Anh chỉ nghĩ em gái mình sợ bị sai giặt nhiều việc. Tài không trả lời, chỉ cầm cuội sắt chuối. Lưỡi dao chạm vào thân chuối nghe cọc cọc đều đều. Hai anh em ngồi cạnh nhau trong ánh lửa nhỏ. Dung lén nhìn anh. 10 năm qua, trong mắt cô, Tài vẫn luôn là người mạnh mẽ nhất trên đời. Chỉ cần có anh ở bên, cô thấy không sợ gì nữa. Mai anh lại phải đi sớm. Mấy nay hai toàn đi sớm về trễ không à? Bà kêu chở bà với cô Ngọc lên tỉnh mua giải. Hai với chị Ngọc tới đâu rồi? Tới đâu là tới đâu? Nói gì tào lao vậy? Hai giấu hoài, em biết hết á. Chị Ngọc thương hai, mà hai cũng vậy mà. Thương cái gì mà thương? Mình là tôi tớ, sống phải biết thân biết phận. Nhưng mà chị Ngọc đâu có giống mấy cô tiểu thơ cành vàng lá ngọc khác đâu. Mấy năm nay chị tốt với anh em mình biết bao nhiêu. Em thấy chị thương hai thiệt á. Em cũng thấy người ta tốt hả? Người tốt thì phải gặp người tốt hơn mới đúng. Ủa, hai nói gì mắc cười? Hai mà không tốt thì ai tốt? Thôi đi cô ơi, nịnh là giỏi. Em đó, sáng ăn uống cho đàng hoàng, mấy bữa nay ốm nhôm hả? Đâu có, dạo này làm mệt, em ăn dữ lắm á. Tài chỉ biết lắc đầu chịu thua. Anh nói một câu thì Dung cãi lại 10 câu. Nhưng cô chưa bao giờ bị anh trách mắng. Sáng hôm sau, bà Phú gọi Tài đánh xe ngựa ra trước cổng. Tài buộc ngựa vào xe rồi đứng đợi sẵn. Ngọc ra sau, đứng ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó, thì đã bị bà Phú giục. Đi thôi con. Ủa, cha đi đâu mà từ sớm con không thấy gì má? Ổng đi dỗ bên nhà quan. Tôi kể ổng đi. Đi đi để trễ. Xe ngựa cứ vậy lăn bánh rời khỏi cổng. Cũng vào chiều hôm đó, ông Phú đi ăn tiệc ở làng bên. Khi ông trở về, trời đã nhá nhem, hơi rượu nồng nặc. Ông bước xuống xe, loạn choạng đi qua sân. Dạ, ông có ăn gì không để con cho người chuẩn bị? Khỏi đi, lo làm việc, đừng có phiền tới tao. Rồi ông loạn choạng quay đầu nhìn về phía sau giường. Ánh đèn leo lét vẫn đang trong cái chòi cạnh chuồng heo. Ông nheo mắt đi thẳng về phía đó. Dung đang ngồi trong chòi sắt chuối. Đống chuối hôm nay nhiều hơn mọi ngày. Nó cúi đầu làm việc, không để ý bên ngoài. Cho tới khi có bóng người phủ xuống cái chòi thì Dung mới giật mình ngẩng lên, rồi tim như ngừng đập. Ông Ông Phú đứng đó, áo ngoài mở hờ, mắt đỏ ngầu vì rượu. Ông bước vào chòi, khiến Dung đứng bật dậy. Dạ, ông cần gì mà Chưa đợi cô nói hết câu, ông đã nắm chặt cổ tay cô. Ông ơi, ông làm gì vậy? Ông buông con ra. Dung chiều qua chút đi. Chiều qua rồi muốn cái gì qua cũng cho mà. Con xin ông, con không có cần gì hết á. Ông tha cho con. Nhưng bàn tay gã đàn ông siết chặt như gọng kìm. Tài dùng đào điếng thả con dao sắt chuối rơi xuống đất. Ánh đèn dần rung lên. Ngoài chuồng heo, đám heo bỗng kêu en ét. Dung cố gào lên trong tuyệt vọng, nhưng tiếng kêu của cô bị bàn tay to như hộ pháp của ông ta bịt chặt. Đêm phía sau nhà ông Phú tối và vắng, không ai nghe thấy tiếng rên la thảm thiết của Dung. Chiếc áo bà ba sờn cũ bị xé toạc một mảng. Cái quần ướt sũng, ống thấp ống cao bị kéo tuột xuống. Dung đau đớn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Một lúc sau, cái chòi nhỏ trở nên im lặng. Ngọn đèn dầu cháy leo lét. Dung nằm bất động trên đất, mái tóc dài rối tung, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên mái lá. Ở khóe môi, một dòng máu mỏng chảy xuống, cơ thể không còn động cựa. Ông Phú đứng dậy, thở nặng nhọc, nhưng gương mặt không giấu nổi vẻ thỏa mãn. Men rượu trong người ông ta lúc này dường như đã tan đi quá nữa. Ông ta nhìn xuống thân thể bất động dưới đất, một thoáng bối rối lướt qua gương mặt. Dậy đi, chuyện này tao cấm mày hé răng nửa lời nghe chưa? Thấy Dung không trả lời, ông Phú liếc ngang rồi dùng chân đá đá vào người cô. Cơ thể cô vẫn ở đó, nằm yên bất động. Nghe tao nói không? Dung! Dung vẫn không nhúc nhích. Lúc này ông ta mới ngồi xuống, run run đưa tay lên mũi Dung, rồi giật mình ngã ngửa. Dung chết rồi. Không khí trong chòi bỗng trở nên lạnh ngắt. Ngoài chuồng heo, gió đêm thổi qua hàng chuối kêu xào xạc. Ông Phú đứng im rất lâu, rồi từ từ quay đầu nhìn ra khoảng sân tối phía trước. Trong căn nhà rộng lớn này không ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có bóng tối sau chuồng heo là chứng kiến tất cả. Đêm đó, khi Tài đánh xe ngựa trở về, trong nhà đã lên đèn từ lâu. Anh dắt ngựa vào chuồng, buộc dây xong liền đi vòng ra phía sau giường. Việc đó gần như đã thành thói quen. Mỗi lần về trễ, anh đều ghé qua chuồng heo trước để xem Dung đã xong việc chưa. Nhưng tối hôm đó phía sau giường tối om, không có ánh đèn dầu trong căn chòi nhỏ. Tài nhìn quanh rồi lớn tiếng gọi. Dung à! Không có tiếng trả lời. Anh bước tới gần hơn. Căn chòi trống trơn, chỉ còn thau chuối sắt dở đặt ở giữa chòi. Tài cau mày, tự nhủ hôm nay anh đi tỉnh về trễ, chắc con nhỏ làm xong việc đã đi ngủ rồi. Nghĩ vậy, anh cũng quay vào trái nhà. Dung ngủ chung với mấy người con gái ở phòng cuối dãy, nên Tài cũng không tiện gọi. Trong nhà ai cũng mệt sau một ngày làm việc, nên anh nghĩ chắc em mình đã ngủ từ lâu. Tài nằm xuống tấm dáng quen thuộc, nhưng đêm đó anh không ngủ được. Một cảm giác bất an lạ lùng cứ cồn cào trong ngực. Anh xoay bên này trở bên kia. Ngoài trời, gió đêm thổi qua mái lá kêu sột soạt. Trong đầu anh cứ thấp thoáng hình ảnh của Dung ngồi sắc chuối trong ánh lửa nhỏ tối qua. Không hiểu sao anh thấy lòng mình nặng trĩu. Mãi tới gần sáng, mệt quá Tài mới chợp mắt đi. Và anh mơ thấy Dung. Trong mơ, Dung đứng ở góc phòng, nhưng trông nó không giống bình thường. Quần áo ướt sũng từ trên xuống dưới, nước nhỏ tông tỏng xuống nền đất. Mái tóc dài bết lại, dính vào mặt. Đôi mắt nó đỏ que. Dung đứng đó nhìn Tài và khóc. Nước mắt cô rơi lã chả, nhưng kỳ lạ là không phát ra một tiếng động nào. Tài định gọi, nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt. Dung mở miệng, máu từ khóe môi cô bắt đầu chảy ra. Cô vẫn nhìn anh khóc, nhưng không nói được một lời. Tài giật mình bật dậy, ngực phập phồng, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Trời bên ngoài đã chạng vạng sáng, ánh sáng xám nhạt len qua khe vách. Tài ngồi thở một lúc rồi nhìn quanh phòng, và anh chợt khựng lại. Ở góc phòng, chỗ của Dung đứng trong giấc mơ, trên nền đất có một vũng nước lớn. Nước thấm loang ra, làm đất sẫm màu. Tài nhìn chằm chằm. Tối qua không có mưa, và vốn dĩ cái phòng này không có dột. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Tài bật dậy đi tìm Dung. Anh chạy sang phòng bên gọi. Mọi người lúc này cũng đã dậy chuẩn bị nấu cơm, làm đồng. Dung nó dậy chưa Út? Mấy người con gái còn ngái ngủ, lắc đầu. Ủa, con nhỏ nay dậy sớm dữ vậy cả? Đâu có, nãy tao dậy sớm cũng không thấy con Dung đâu nghe. Ủa chứ bộ tối qua nó không về hả? Anh này nè, anh thử ra chuồng heo kiếm đi anh Tài. Từ hồi nó bị bắt ra đó làm á, ngày nào nó cũng đi sớm về trễ hết, tụi em cũng ít gặp nó lắm. Trời ơi, anh tìm rồi mà không có thấy. Nói đoạn Tài chạy ra sân, gặp người nào hỏi người đó, hỏi hết người này tới người kia, ai cũng đều lắc đầu. Không ai thấy Dung kể từ tối hôm qua. Nhưng sáng đó Tài không thể đi tìm ngay. Anh vẫn là người làm trong nhà này, công việc vẫn phải làm. Trong lòng nóng như lửa đốt, anh vẫn phải đánh xe, gánh nước, làm đủ thứ việc. Đến trưa anh tìm gặp Ngọc. Ngọc đang đứng dưới gốc mận quen thuộc. Thấy Tài, cô hơi ngạc nhiên. Ủa anh Tài? Cô Ngọc ơi, cô có thấy Dung hay không? À, dạ em không thấy. Sao vậy anh? Dung không có ngoài chuồng heo hả? Không có, tôi tìm nó từ tối qua tới giờ không ai biết nó ở đâu hết. Sao vậy được? Hay là má em sai Dung đi đâu? Để em hỏi má thử, anh đừng lo quá nghe. Nhờ cô hỏi thăm giùm tôi, chứ tối qua tới giờ bụng dạ tôi cứ bồn chồn, tôi không có ngủ được. Được rồi, anh cứ làm việc đi. Có gì em hỏi xong rồi em cho người đi tìm Dung cho. Ấy vậy mà ba ngày trôi qua không ai tìm được Dung. Ngọc cho người hỏi khắp nơi, Tài cũng tranh thủ mỗi lúc rảnh đi tìm quanh xóm, nhưng không có dấu vết. Rồi chuyện cũng tới tai ông bà Phú. Ông Phú ngồi trong nhà lớn, nghe chuyện thì phẩy tay. Mẹ nó, kiểu này là nó trốn theo trai rồi. Mới ra chuồng heo làm không có được nhiều ngày mà chịu cực không đặng. Cái thứ đó cũng không có giữ trong nhà làm gì, nuôi cho tốn cực. Tài đứng dưới sân, hai tay anh siết chặt, nhưng anh không nói gì. Chỉ có anh biết rõ một điều, Dung sẽ không bao giờ bỏ trốn. Từ nhỏ tới lớn, nó luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, chưa từng bỏ anh lại một mình. Hơn nữa sáng hôm đó khi anh qua phòng em gái, quần áo của nó vẫn còn nguyên. Chiếc áo bà ba cũ nó hay mặc treo ở trên vách. Cái khăn nó dùng buộc tóc vẫn nằm trên giường. Không có ai bỏ trốn mà để hết lại mọi thứ như vậy hết. Đêm thứ ba, Tài ngồi một mình sau chuồng heo, chỗ cái chòi nhỏ bây giờ tối om. Gió đêm thổi qua hàng chuối kêu xào xạc. Anh nhìn vào khoảng tối đó rất lâu. Trong đầu anh vẫn hiện lên giấc mơ lúc chạng vạng. Chung đứng ở góc phòng, quần áo ướt sũng, miệng đầy máu. Cô khóc mà không nói được lời nào. Một cảm giác lạnh lẽo len vào ngực Tài. Anh không biết vì sao, nhưng càng lúc anh càng cảm thấy Dung đang cố nói với anh điều gì đó. Sau vài ngày Dung mất tích, trong nhà ông Phú mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Người làm vẫn làm việc, trâu bò vẫn ra đồng. Chỉ có Tài là ăn ngủ không yên. Anh ít nói hơn, ánh mắt lúc nào cũng nặng trĩu. Chiều hôm đó khi đang dọn cỏ, một người làm già ngồi bên cạnh anh bỗng lên tiếng. Tài à? Dạ. Mày có biết dạo trước á, ông hay kêu con Dung lên phòng riêng không? Ừ, chuyện đó là sao vậy chú Bảy? Mày không biết hả? Cái đợt mà mày hay bị sai đi làm xa đó, tao thấy mấy lần ông kêu con Dung nó làm cái này làm cái kia cho ổng ở trên nhà trên. Rồi sau đó bà Phú mới nổi ghen, bắt con nhỏ ra chuồng heo làm, còn cấm không cho ai ra sao phụ nó đó. Tài im lặng, tim anh đập chậm lại. Một mảnh ghép nào đó trong đầu bắt đầu được mở ra. Chiều hôm đó sau khi xong việc, Tài đứng ngoài sân thì thấy bà Phú bước ra cổng. Theo sau bà là thằng Hòa, thằng hầu thân cận của bà. Hai người leo lên xe ngựa, rồi chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng. Nếu là bình thường Tài cũng chẳng quan tâm, vì thằng Hòa vốn hay đánh xe đưa bà Phú đi công việc. Nhưng lần này thì khác. Tài nhìn theo, rồi một ý nghĩ vụt lên. Anh liền nhanh chân âm thầm bám theo sau. Con đường đất dẫn ra khỏi làng Xe ngựa của bà Phú đi khá nhanh, Tài giữ khoảng cách, chỉ đi xa xa phía sau. Xe chạy qua cánh đồng rồi rẽ về phía bờ sông. Càng đi đường càng vắng, cuối cùng xe dừng lại ở một bãi đất quan. Nơi đó có vài ngôi mộ cũ nằm lúp xúp sau đám cỏ dại. Xa hơn một chút là bờ sông đục ngầu, nước chảy lặng lẽ. Bà Phú và thằng Hòa đang đi về phía một cái chòi nhỏ gần mé sông. Tài lặng lẽ tiến lại. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên trong đã vang lên những tiếng thở gấp gáp, tiếng rên khe khẽ. Tài khựng lại, hé mắt nhìn vào trong thì thấy bà Phú và thằng Hòa, hai người không mảnh vải che thân, đang quấn lấy nhau. Một lát sau khi mọi thứ im xuống, thằng Hòa ngồi bệt xuống chiếu, vừa mặc lại quần áo vừa cười khẽ. Bà Phú cũng mặc lại đồ, mặt bà đỏ bừng, tóc còn hơi rối. Bà ngồi bên cạnh, tay vẫn lòn vào vuốt ve bộ ngực săn chắc của thằng Hòa. Mấy nay hơi yếu rồi đó nghe, ăn uống rồi đồ bổ vô để còn phục vụ bà. Bà thì càng ngày càng trẻ, càng mặn mà đó. Hai người cứ ngồi đó sờ soạn nhau rồi nói cười dâm đãng. Thằng Hòa châm điếu thuốc rồi đột nhiên hỏi: Bà, chuyện con Dung thì không phải bà làm hả? Hỏi vậy là sao? Thì tại ai cũng nói bà ghen với ông, cho nên con tưởng... Tao không có rảnh vậy. Tao chỉ muốn đại nó làm việc nặng cho chừa cái thối lẳng lơ thôi. Vậy không phải là bà giết hay là đuổi nó đi hả? Xê, tao làm vậy làm gì cho dơ tay. Tao cũng đâu có ngờ chuyện nó mất tích, chắc trốn theo trai chứ liên quan gì tới tao. Mẹ nó chứ, cái nhà đó đúng là một đám phiền phức mà. Ý bà nói nhà thằng Tài á hả? Chứ còn ai nữa. Con trai thì dụ dỗ con gái tao, con gái thì dụ dỗ chồng tao, còn thằng cha nó nữa. Bà ngừng lại một chút rồi khịt mũi. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Nghe tới đó, Tài khựng lại. Anh gần như nín thở. Thằng Hòa cười khẩy: À, cái vụ năm đó đó hả? Ừ, cũng hơn chục năm rồi chứ ít gì. Bữa đó cũng ngay cái chòi này, mẹ nó đang sướng thì ở đâu thằng cha đó chèo ghe qua. May mà bà kêu tôi đuổi khéo, chứ không để nó về nó mét ông thì tôi với bà chết luôn. Sao mà tao để cho nó thoát được. Ôi mà cái vụ đó cũng không ai nghi ngờ gì mình, coi như tai nạn xui rủi thôi. Tài đứng sau bụi cây, tim anh đập lên thình thịch. Anh cảm thấy tai mình ù đi. Nhưng mà thằng cha đó cũng khỏe ghê đó, con với bà hì hục muốn chết luôn, mới trấn nước chết được nó. Bữa đó mà để nó chạy thoát là coi như mình tiêu. Ôi, đi ghe tai nạn sông nước là chuyện thường tình, con nghi cũng không có ai nghi người như tao. Bà nói đúng, thằng con nó tới giờ còn không biết mà. Nó đó, với con em nó, còn làm trâu làm ngựa cho nhà tao từ đó tới bây giờ mà. Đúng là nghiệp chướng. Sau bụi cây, Tài đứng chết lặng, cả người anh rung lên. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cha mình, ông Ba Lành, người đàn ông hiền lành chân chất, luôn chăm chỉ yêu thương con cái. Ngày cha anh chết, người ta nói đó là tai nạn chìm ghe. Tài khi đó còn nhỏ, anh đã tin điều đó suốt hơn 10 năm nay. Nhưng bây giờ mọi thứ dở tung ra, Dung mất tích, cha anh là bị giết, tất cả đều liên quan tới nhà ông bà Phú. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Tài nhìn về phía bờ sông, nước đục lặng lẽ trôi. Trong đầu anh bỗng hiện lên giấc mơ lúc chạng vạng. Dung đứng trong góc phòng, quần áo ướt sũng, miệng đầy máu, khóc mà không nói được lời nào. Tài siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Anh biết chắc Dung đã gặp chuyện rồi. Và lần đầu tiên sau 10 năm, trong lòng anh không còn sợ hãi nữa, chỉ còn lại một thứ duy nhất: hận. Hận đến tận xương tủy. Sau đêm ở bãi Tha Ma bên sông, Tài trở về nhà ông Phú khi trời đã khuya. Cả sân tối lặng, chỉ có tiếng côn trùng rã rích trong đám cỏ. Tài không còn là thằng con trai hiền lành, chỉ biết cúi mặt làm việc như trước. Trong đầu anh lúc này chỉ có hai thứ: tìm em gái và giết những kẻ đã hại chết cha mình. Từ hôm đó, Tài trở nên lạnh lùng hơn. Anh làm việc như một cái máy, ánh mắt lúc nào cũng tối lại, như có cái gì đó cháy âm ỉ bên trong. Người làm trong nhà bắt đầu để ý, rồi xì xầm to nhỏ. Nhưng người cảm nhận rõ sự thay đổi đó là Ngọc. Mấy ngày trước, mỗi khi gặp nhau ngoài sân, Tài vẫn còn gật đầu chào cô. Bây giờ thì không còn nữa. Anh đi ngang qua cô như đi ngang một người xa lạ. Có lần Ngọc đứng trước mặt anh. Anh Tài. Tài dừng lại, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lạnh như băng. Anh có tin tức nào của Dung chưa? Cảm ơn cô hỏi thăm. Chuyện nhà tôi không phiền cô và gia đình cô quan tâm. Rồi anh lặng lẽ bước qua. Ngọc cảm thấy có chút uất ức, liền chạy theo, nắm tay anh. Anh bị sao vậy? Có chuyện gì anh nói với em đi. Tài quay phắt lại. Anh giật mạnh tay ra, khiến cho Ngọc mất thăng bằng, ngã xuống sân. Khuỷu tay cô trầy một mảng, chảy cả máu. Cô là con gái, nên giữ tự trọng đi. Đừng có đụng vào tôi. Anh Tài, anh sao vậy? Nếu cô rảnh quá thì lo chuyện nhà mình đi. Đừng có xen vào chuyện của tôi nữa. Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Ngọc ngồi đó, nước mắt giàn giụa. Hai lòng bàn tay cô nóng rát, nhưng cảm giác đó vẫn không đau bằng cái nhói lên trong ngực. Cô ngẩng lên nhìn theo bóng Tài đã đi khuất. Trong đầu Ngọc vẫn không hiểu nổi vì sao anh lại thay đổi như vậy. Một buổi chiều nọ, một người làm ra ao cá tra phía sau giường để cho cá ăn. Mặt ao đục ngầu, hắn vừa rải cám xuống nước thì chợt thấy một vật gì đó nổi lên phần gần mé ao. Lúc đầu hắn tưởng là bao rác ai xả xuống, nhưng khi nhìn kỹ lên thì hắn hốt hoảng hét toáng lên một tiếng rằng có người chết. Tiếng thét làm cho mọi người ồ ạt chạy ra, tụ lại quanh ao, nhưng không có ai dám xuống vớt. Có người quay mặt đi mà nôn ói. Bà Phú đứng xa xa che mũi. Ông Phú cũng bước ra. Ông nhìn cái xác dưới ao mà sắc mặt trở nên tái mét. Cái xác đã phân hủy nặng, thịt da bong tróc, gương mặt bị cá tra trong ao rỉa ăn gần hết, không còn nhận dạng được. Nhưng bộ quần áo trên người vẫn còn, một chiếc áo bà ba cũ màu xanh nhạt. Mấy người làm nhìn nhau, rồi một người run run nói: Dung, là con Dung á. Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ. Ngọc hướng mắt về phía Tài, chỉ thấy anh đứng im lặng. Một lúc sau Tài bước tới, nhìn xuống mặt nước ao đục ngầu, nhìn thân xác em gái mình nổi lên phần giữa ao. Tài quay lưng đi vào nhà. Anh lấy một cái mền cũ rồi quay lại. Mọi người chỉ đứng nhìn mà không ai nói gì. Tài lội xuống ao, nước cao ngang tới ngực. Đàn cá thấy động bắt đầu tản ra. Anh đưa tay ôm lấy thân xác đã phân hủy của em gái mình, rồi từ từ kéo lên, bọc gọn lại trong mền như sợ em lạnh. Không có quan tài, cũng không có hương khói. Tài chỉ lặng lẽ ôm lấy thi thể Dung ra cánh đồng phía sau làng, đào một cái hố nhỏ rồi đặt em xuống. Ngọc đứng cách đó không xa, chỉ có mình cô theo sau Tài đến tận đây. nước mắt cô chảy dài. Khi Tài vừa lấp xong nắm đất cuối cùng, cô cũng run run bước tới. Anh Tài, anh... Tài gạt mạnh tay cô ra. Đừng có tới gần tôi và em gái tôi. Không đợi Ngọc nói gì thêm, Tài đã quay lưng bỏ đi. Trong nhà ông Phú, người làm bắt đầu truyền tai nhau. Họ nói rằng Dung làm việc sau chuồng heo mệt quá, ra ao rửa ráy thì sải chân rớt xuống ao chết đuối. Không ai nghi ngờ, chỉ có Tài là không tin. Tối hôm đó, anh ngồi một mình sau chuồng heo, đúng chỗ cái chòi nhỏ nơi Dung từng ngồi sắc chuối. Anh nhớ lại giấc mơ hôm trước. Có lẽ từ lúc đó em gái anh đã chết rồi về báo mộng cho anh. Người nó ướt sũng nước vì nó bị người ta dìm xuống ao, hệt như cái chết của cha anh ngày trước. 7 ngày kể từ khi phát hiện Dung, trong đầu anh mọi thứ gần như rõ ràng. Cha anh chết, em gái anh chết. Trong khi những kẻ làm ác vẫn nhẫn nhơ sống yên ổn trong căn nhà lớn kia. Tài đứng dậy, ánh mắt anh tối lại như vừa đưa ra quyết định cho chính bản thân mình. Trời đêm đen đặc và lặng gió, không ai biết rằng một thời gian trôi qua cũng vừa đủ cho một linh hồn oan khuất trở về đòi nợ. Tối đó, bữa cơm của người làm diễn ra như mọi ngày. Nồi canh rau tập tàn bốc khói nghi ngút. Tài lặng lẽ ngồi ở góc mâm. Không ai để ý khi anh bỏ một cái gói bột gì đó vào canh, vào cả ấm nước trà để giữa nhà. Thuốc bột đó là thuốc ngủ, anh mua từ một ông thầy thuốc trong chợ. Sau bữa cơm, người làm trong nhà có thói quen mỗi người một chén trà. Nhưng hôm đó chỉ riêng Tài không uống. Khoảng một canh giờ sau, cả dãy nhà người làm bắt đầu im lìm. Tiếng ngái vang lên khắp nơi. Tài ngồi trong bóng tối chờ thêm một lúc nữa. Khi chắc chắn tất cả đã ngủ say, anh mới đứng dậy, đi dọc dãy nhà, khóa trái cửa từ bên ngoài. Từng cánh cửa gỗ được chốt lại và buộc dây chắc chắn. Nếu có ai tỉnh dậy thì họ cũng không thể ra ngoài. Anh đi ngang qua phòng Ngọc. Ánh đèn dầu trong phòng vẫn còn le lói. Tài đứng trước cửa một lúc, bàn tay anh khựng lại trên thanh chốt, rồi anh khóa cửa từ bên ngoài. Tiếng chốt khẽ kêu cạch lên trong đêm, lạnh ngắt. Tài đứng trước cửa phòng ông bà Phú, rồi đập cửa thật mạnh. Bên trong có tiếng động. Một lúc sau, giọng ông Phú vang lên. Đứa nào đó? Tài không trả lời mà vẫn tiếp tục đập cửa. Ông Phú chửi giọng ra. Mẹ nó, thằng nào vậy? Có biết bây giờ mấy giờ rồi hay không? Tao ra là tao quánh cho què giò đó. Không đợi được nữa, Tài đạp bung cửa xông vào. Dưới ánh đèn lập lòe, ông Phú thấy Tài liền chửi ngay. Cái thằng mất dạy này, đêm hôm mày làm cái trò gì vậy? Mày điên hả thằng kia? Khuya rồi không cho ai ngủ hay sao mà đập cửa rầm rầm vậy? Nhưng rồi đột nhiên cả hai người khựng lại. Trong tay Tài là một con dao sắc dài, lưỡi dao mới mài, ánh lên sắc lạnh dưới ánh trăng. Sắc mặt ông Phú lập tức đổi khác. Bà Phú cũng lùi lại một bước. Mày làm gì vậy? Tài không trả lời, chỉ bước từ từ tới. Ông Phú lúc này cũng hoảng lên, quay đầu mà gọi người. Nhưng sân nhà im lặng, không một ai chạy tới. Ông bà Phú nhìn quanh rồi bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Khuya rồi, giờ này thì đi ngủ, chứ ai còn thức làm gì hả ông bà chủ? Cái thằng này, mày muốn cướp đúng không? Mày cần bao nhiêu? Nhưng không trả lời, Tài lao tới, con dao vung lên. Lưỡi dao cắm thẳng vào đùi bà Phú, tiếng la như xé toạc màn đêm. Bà Phú ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm chân, máu trào ra nhuộm đỏ cả nền gạch. Ông Phú hoảng hốt lùi lại. Mày điên rồi, mày muốn giết người hả? Tài chĩa dao về phía ông, giọng lạnh tanh. Đi ra sân, kéo theo con vợ già của mày nữa. Nhanh lên, nếu không muốn chết cả hai đứa. Ông Phú nhìn con dao đầy máu trên tay Tài mà run rẩy, chỉ biết làm theo, đỡ bà Phú cùng đi ra sân. Bà Phú khập khiễng, chân đầy máu, vẫn luôn không ngừng rên la. Nhưng khi bà vừa ngẩng lên thì sững người. Dưới gốc cao, Quà bị trói chặt vào thân cây, mặt mũi bầm dập, mắt sưng húp, gần như không mở nổi. Bà Phú hít một hơi trong đau đớn và hoảng loạn. Nhưng ông Phú đứng bên cạnh nên bà ta không dám hó hé nửa lời. Tài ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ mà ông Phú hay ngồi uống trà chiều ngoài sân. Con dao đặt ngang trên đùi anh. Ánh trăng chiếu lên lưỡi dao sáng lạnh. Anh nhìn hai vợ chồng trước mặt. Quỳ xuống. Mày! Tao nói là quỳ xuống. Không khí im lặng vài giây. Cuối cùng ông Phú cũng từ từ quỳ xuống nền sân. Bà Phú cũng run rẩy quỳ theo, tay vẫn ôm vết thương ở đùi. Tài tựa lưng vào ghế, nhìn họ rồi ánh mắt tối lại. Gió đêm thổi qua sân, lá cao xào xạc trên đầu. Tài nhìn sang Quà. Nói đi. Nói cái gì chứ? Tài đứng dậy bước tới, nắm tóc Quà, giật ngửa đầu nó lên. Chuyện mày với bà ta, nói ra hết cho tao. Tao với nó có chuyện gì để nói, mày đừng có ép người. Tài không thèm nhìn bà ta, chỉ dí mũi dao vào cổ Quà. Nói. Quà run bắn người, nó liếc bà Phú một cái. Ánh mắt bà ta đầy đe dọa và căm hận. Nhưng khi lưỡi dao khẽ rạch một đường mỏng trên da cổ, Quà bật ra. Tôi nói. Tôi với bà Phú qua lại với nhau lâu lắm rồi. Im miệng cho tao. Mày điên rồi hả? Mày nói sằng bậy cái gì vậy? Tôi có nói bậy hay không, tự bà biết rõ. Quà quay sang nhìn thẳng vào ông Phú, giọng điệu đã không còn sợ sệt nữa. Tôi với bà qua lại hơn 17 năm nay, từ khi ông bà mới cưới lần. Ông Phú đang quỳ bỗng ngẩng phắt đầu lên. Mày nói cái gì? Bà nói ông không làm bà thỏa mãn nên bà tìm tới tôi. Cầm miệng. Mày đừng có vu khống cho tao. Cái thằng người làm nghèo hèn như mày á, mày nghĩ ai sẽ tin mày? Bà Phú chồm tới như muốn ăn thua đủ với Hoàng, nhưng vết thương ở đùi khiến cho bà ta quỵ xuống. Quà lúc này như con chó bị dồn vào góc tường nên quay qua cắn luôn cả chủ. Bà chửi ông biết. Bà nói ông chỉ biết tiền. Bà nói nằm với ông còn chán hơn cả nằm với khúc gỗ nữa. Bà Phú một lần nữa lại gào lên, cố át đi tiếng của Quà. Quà cười méo mó rồi quay sang nhìn ông Phú, ánh mắt vừa sợ vừa tuyệt vọng. Chưa hết đâu ông Phú. Con Ngọc á, nó không phải là con ông. Câu nói rơi xuống sân như một nhát búa bổ thẳng vào đầu. Chuyện này Tài cũng không ngờ tới. Anh khẽ liếc sang phòng của Ngọc, cánh cửa im lìm. Không biết sao nhưng anh phần nào thấy yên tâm. Thằng Quà, mày nói lại coi. Con Ngọc, nó là con tôi, không phải con ông. Bà Phú lại điên loạn mà gào lên. Nó nói láo đó, nó muốn hại tôi, nó muốn chia rẽ gia đình mình, ông đừng có tin nó. Tin hay không, Ông tự nghĩ cho thông suốt, coi lý do tại sao mà bao nhiêu năm qua ông ăn nằm với bao nhiêu người mà không một ai có con. Dù cho ông cố cầu trời khẩn Phật cho ông một con trai, là bởi vì ông không có con được, ông bị bất lực đó ông Phú. Mày câm miệng cho tao! Ông Phú gầm lên giận dữ, rồi quay sang nhìn bà Phú. Mày! Bà Phú lắc đầu cuống cuồng. Không phải đâu, ông đừng có tin nó. Im miệng cho tao! Ông Phú gầm lên như một con thú. Ông lao tới túm tóc bà Phú, giật ngửa đầu lên. Con đĩ khốn nạn! Bao nhiêu năm qua mày lừa tao, để tao nuôi con thằng khác! Ông tát bà một cái bật ngửa cả người ra sau. Bà Phú bò lùi lại, mặt trắng bệch. Ông Phú lúc này như đã mất trí. Ông nhìn quanh sân, rồi chợt cúi xuống nhặt cục đá lớn nằm gần mấy gốc cao. Tài vẫn ngồi trên ghế, anh không nói gì, chỉ ngồi đó xem vở kịch quan nghiệt mà gia đình họ tự diễn với nhau. Bóp một tiếng, cục đá giáng xuống đầu bà Phú, tiếng đập cô khóc. Bà Phú thét lên thảm thiết, máu lập tức trào ra, nhưng ông Phú không dừng lại. Ông ta đập như điên, tiếng xương sọ dở lên trăng trắc. Bà Phú chỉ kịp giải lên vài cái rồi bất động đi. Nhưng ông Phú vẫn đập đến khi đầu bà Phú nát bét bên dưới cục đá. Sân nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng quạ cười lên điên dại. Xác bà Phú nằm sổng xoài trên nền đất, phần đầu đã bị đập nát, tóc bết lại với máu và những mảnh xương trắng lẫn trong ốc. Cục đá lăn sang một bên. Ông Phú đứng giữa sân, hai tay run rẩy, cả người ông dính đầy máu, hơi thở dồn dập. Ông nhìn xuống cái xác dưới chân mình, mắt trợn trừng, dường như chính ông cũng không tin nổi mình vừa làm cái gì. Trong sân im phăng phắc, chỉ còn tiếng lá cao xào xạc trên đầu. Bỗng nhiên ông Phú khựng lại, ánh mắt ông từ từ nhìn về phía cái ao cá sau giường. Ở đó có một bóng người đứng lặng trong màn đêm. Ban đầu chỉ là một cái bóng lòe nhòe, rồi dần dần nó hiện rõ hơn. Một cô gái mặc áo bà ba xanh nhạt, ướt sũng nước đục, tóc dài rủ xuống che gần hết khuôn mặt. Nước từ người cô nhỏ xuống từng giọt, tạo thành vệt đen trên nền đất. Còn Dung, sao mày... Cái đầu của cô gái từ từ ngẩng lên, gương mặt bị cá rỉa nham nhở, đôi môi tím tái. Nhưng điều kinh khủng nhất là cái miệng, nó bị rách toạc ra, lưỡi đứt lủng lẳng trong khoang miệng đầy máu đen. Cô đứng đó nhìn chằm chằm vào ông. Ông Phú lùi một bước, giọng bắt đầu run lên. Không phải đâu. Nhưng bóng người đó tiến thêm một bước, chân cô kéo lê trên mặt đất, phía sau lưng nước đục thành vệt dài. Ông Phú bắt đầu la lên. Đừng tới đây. Trong khi đó, Tài và Quà hoàn toàn không thấy gì. Trong mắt họ khoảng sân chỉ có ba người. Nhưng ông Phú lúc này lại nhìn vào khoảng không trước mặt, như thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm. Dung à, tao xin lỗi, đừng có hiện vậy, tao không cố ý. Ông ta ôm đầu. Hôm đó tao uống rượu, tao chỉ muốn vui vẻ một chút, nhưng mà tại mày chống cự, mày cắn tao. Tao không cố ý đâu Dung, làm ơn tha cho tao đi. Câu nói vang lên giữa sân, tim Tài như bị ai bóp chặt. Anh nhìn ông Phú, ánh mắt như dại đi. Mày cắn lưỡi, là mày tự cắn lưỡi chết. Tao không có giết mày, tao sợ quá cho nên quan sát mày xuống ao. Không khí trong sân đông cứng lại, Tài đứng sững, hai tay anh ù đi. Mặc dù cũng đoán được phần nào về nguyên nhân cái chết của Dung, nhưng khi tận tai nghe những lời đó thì nó như nhát dao cắm thẳng vào tim anh vậy. Một tiếng gầm bật ra từ cổ họng của anh. Đồ súc sinh! Tài chụp lấy con dao trên bàn, anh lao thẳng về phía ông Phú. Nhưng ngay lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, khiến cho Tài khựng lại. Dung đứng đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đẫm buồn. Ai? Đừng! Dung! Là em sao? Để anh giết nó! Đừng, hai! Anh trai của em là người tốt. Hai phải sống một cuộc đời tươi đẹp. Hai phải sống luôn phận của em và cha. Thù hận không hết được đâu hai. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt được? Nhưng Dung à, nó giết em mà. Dung khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn đến rợn người. Em không sao hết. Số em đen đủi. Em không muốn hai của em cũng vậy. Cô quay đầu nhìn về phía ông Phú. Ông ta cũng đã nhận lấy hậu quả của mình rồi. Tài xoay người nhìn về phía ông Phú. Ông ta đã hoàn toàn quá điên, quỳ cạnh xác vợ, hai tay run rẩy. Rồi bỗng nhiên ông ta bốc từng mảng thịt trong cái đầu của bà Phú cho vào miệng. Máu chảy dọc cằm. Ông ta vừa ăn vừa cười. Ngon. Đồ ăn ngon. Quà nhìn thấy cảnh đó, mặt trắng bệch, nôn thốc nôn tháo, rồi cũng ngất xỉu tại chỗ. Dung quay lại nhìn anh trai. Buông đi hai. Em với cha không muốn thấy hai như vậy. Không muốn hai thành kẻ giết người. Tài gào lên trong tuyệt vọng. Anh òa lên khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ. Anh đấm tay xuống nền gạch đến bật máu, như muốn trút hết đau đớn và căm hận của cả một đời mà gia đình anh phải gánh chịu. Sau đó chuyện gì xảy ra nữa? Bà Phú chết trong đêm đó. Ông Phú thì như quá điên, suốt ngày đi khắp làng xóm cười cười nói nói. Không lâu sau, người ta cũng tìm được xác ổng dưới hồ cá tra. Còn ông Hòa đó thì cũng bị liệt nửa người, rồi sau cũng chết bờ chết bụi. À, còn cô Ngọc kia thì sao? Cổ gom hết tiền bạc của cải chia cho bà con trong làng, rồi cũng tìm tới cửa Phật quy y. Quy y sao? Để mong trả nghiệp phần nào cho cha má mình. Ủa mà vậy là cô Ngọc biết được hết mọi chuyện sao sư cô? Nhưng đêm đó Tài đã khóa trái cửa phòng rồi mà, cô ấy làm sao ra ngoài được? Cô ấy vốn dĩ không có ở trong phòng. Dạ, không có hả? Từ ngày Dung mất, đêm nào Ngọc cũng lén cha má ra mộ thắp nhang cho Dung. Hôm đó từ mộ quay về, cô ấy tình cờ nghe được hết chuyện mẹ mình thông dâm với người làm, rồi hại chết cha của Tài. Chuyện mình không phải con ruột ông Phú. Chuyện ông Phú cưỡng hiếp Dung, khiến cho cổ cắn lưỡi tự tử. Sân chùa im lặng, chỉ có tiếng gió lay lá cây. Cô gái cúi đầu rất lâu rồi lại hỏi nhỏ: "Vậy còn chuyện của Tài với Ngọc thì sao sư cô?" Sư cô nhìn ra phía con sông mờ sương trước chùa. Một lúc sau bà mới nói: "Từ đêm đó tới nay á, họ chưa từng gặp lại nhau lần nào nữa." Gió sớm thổi qua hiên chùa. Sư cô khẽ khép mắt, nói rất nhỏ, như chỉ để chính bản thân mình nghe thấy: "Dù là ở đâu, ta chỉ mong người đó sống tốt, có thể bỏ qua hết mọi đau đớn ngày xưa. Dạ, có thể tha thứ cho ta." Cô gái im lặng rất lâu, rồi chợt quay sang: "Cô à, sao cô lại biết tường tận chuyện này như vậy?" Nhưng không còn tiếng trả lời. Cô gái khẽ lay vai sư cô: "À, sư cô." Bà vẫn ngồi yên, mắt khép lại, trên môi nở một nụ cười an yên, và hơi thở đã tắt từ khi nào. Trời lúc này đang sáng dần, sương còn phủ trắng con đường trước cổng chùa. Như bến nước, người ta thấy một chiếc xuồng nhỏ neo ở đó từ rất lâu. Một người đàn ông đứng trên xuồng, áo sẫm màu, mái tóc đã bạc. Ông lặng lẽ nhìn lên cổng chùa rất lâu, rồi cuối cùng ông cúi xuống, nhổ cọc. Chiếc xuồng từ từ rẽ sương rời đi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nợ Máu Bến Sông, một sáng tác của An Nguyên. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện này. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.